Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 763. Sông Long Đàm, cuối cùng Tưởng Nghệ Hàm tiếp thu Trần Tấn đề nghị, mặc vào bộ kia màu hồng nhạt vải nhung đồ thể thao. Đợi nàng không e dè ngay trước mặt Trần Tấn đổi xong quần áo về sau. Trần Tấn lại cười nói. Ta hiện tại thật là muốn đem nó lại cởi xuống a tương đương, chỉ gặp có chút giữ mình đồ thể thao dán vào. Lấy Tưởng Nghệ Hàm cao gầy mà cân xứng dáng người, hoàn mỹ buộc vòng quanh nàng ngạo nhân dáng người. Không thể không thừa nhận, chân chính gợi cảm, tuyệt không phải loại kia làm điệu làm bộ hoặc là không mảnh vải che thân, mà là loại này che giấu cực kỳ chặt chẽ. Lại như cũ có thể để ngươi huyết mạch phún trương nhiếp nhân tâm phách. Ngươi chúc cầu, ăn không đủ nha. Tưởng Nghệ Hàm nhẹ nhàng chọc Trần Tấn một câu nói. Kia chờ chúng ta lĩnh xong chứng trở về. Ta đảm bảo để ngươi 3 ngày dậy không nổi giường. Sư Thái, lão nạp biết sai á. Trần Tấn khẽ giật mình. Đi đầu cầu xin tha thứ. Trêu đến Tưởng Nghệ Hàm cười không ngừng. Hai người tay kéo tay đi ra ngoài, Tưởng Nghệ Hàm vẫn giúp vào Trần Tấn cánh tay bên trên. Nếu như muốn để nàng hiện tại miêu tả cuộc đời mình ở trong vui vẻ nhất hạnh phúc nhất một ngày. Đó phải là hôm nay, ước chừng hơn nửa canh giờ, xe đến Hy Quang Quốc tế, Tưởng Nghệ Hàm hộ khẩu bản còn tại mẫu thân trong nhà đâu. Đem hai người nghênh sau khi vào cửa. Tưởng Ái Quân gặp nữ nhi trực tiếp chui vào phòng ngủ. Kinh ngạc nhìn Trần Tấn một chút. Mẹ, chúng ta hôm nay đi lĩnh chứng. Trần Tấn hiểu ý, giải thích một câu nguyên bản tâm không gợn sóng Tưởng Ái Quân. Mặt trong nháy mắt liền tách ra tiếu dung. Nghiễm nhiên một bộ mẹ già nhìn xem nữ nhi xuất giá biểu lộ. Nhìn Trần Tấn ánh mắt cũng càng thêm nhu hòa. Tốt, tốt, tốt. Nàng liền nói 3 tiếng, tựa hồ không dạng này liền không thể biểu đạt nàng cảm giác vui sướng trong lòng giống như. Vào hôm nay trước kia, tại Trần Tấn xuất hiện tại Tưởng Nghệ Hàm bên người trước kia. Kỳ thật Tưởng Ái Quân đối hôn nhân của nữ nhi là tràn đầy lo âu và áy náy. Cứ việc nàng cùng Tưởng Nghệ Hàm đều không có chân chính danh phận, nhưng quan hệ lại là thật sự. Mẹ con các nàng hai cùng Hàn Khai Hoàng quan hệ trong đó có thể giấu giếm được phía dưới, nhưng không giấu giếm ở lại mặt. Lại bởi vì có Hàn Khai Hoàng hoàn toàn thẳng thắn minh xác cáo chi, cho nên nàng hiểu thêm lúc trước Mai Ngọc Liên là cái cỡ nào bi thảm nữ nhân. Nhưng nàng Tưởng Ái Quân cũng không phải cái gì thánh mẫu BIAO. Nàng muốn là lòng của mình linh tình cảm ký thác, cho nên cũng sẽ không đối với cái này có cái gì áy náy. Chỉ là cùng là nữ nhân thổn thức, già mồm, nhưng thực sự, cho nên lúc ban đầu Mai Ngọc Liên đại náo thời điểm, nàng là trầm mặc, nàng cảm thấy Hàn Khai Hoàng đã lựa chọn làm như vậy. Vậy sẽ phải làm tốt, có một ngày gánh chịu hậu quả chuẩn bị. Chỉ bất quá nàng về sau hiểu thêm. Hết thảy đều chẳng qua là cho rằng điều khiển thôi tương đương, cho nên nàng đối Tưởng Nghệ Hàm hôn nhân vẫn luôn là cầm bi quan thái độ. Thậm chí tại 2 năm trước, Tiêu Khải Thọ liền đã có cho Tưởng Nghệ Hàm làm mối ý nghĩ. Chỉ bất quá đều bị Hàn Khai Hoàng cho đỉnh trở về. Nhưng kia cũng là bởi vì đối diện là không quan hệ đau khổ nhân vật. Nếu là có một ngày xuất hiện ngay cả Tiêu Khải Thọ đều phải lôi kéo người đâu, Tưởng Nghệ Hàm sẽ không trở thành một viên thẻ đánh bạc. Tưởng Ái Quân không dám suy nghĩ, coi như tại Trần Tấn xuất hiện thời điểm, nàng cũng không biết người trẻ tuổi này đến cùng có thể đi tới một bước nào. Cho nên lúc ban đầu Tưởng Nghệ Hàm muốn cùng bạn trai cũ kết hôn, Tưởng Ái Quân chỉ có ủng hộ. Nàng hy vọng nữ nhi có lựa chọn quyền lợi, bao quát về sau, nàng cũng phi thường hy vọng Trần Tấn cùng Tưởng Nghệ Hàm tranh thủ thời gian lĩnh chứng xong việc. Rốt cục, bị nàng chờ đến lúc cái ngày này, nàng là từ đáy lòng vui vẻ. Trần Tấn yên lặng nhìn xem Tưởng Ái Quân cảm xúc giá trị. Đại khái đoán trúng một chút ý nghĩ của nàng, nhưng hắn chỉ là nhìn xem, cũng không có nói ra tới. Cùng Tưởng Nghệ Hàm hôn nhân là hắn nhất định phải làm đến sự tình, chỉ bất quá bây giờ, coi như hai người đúng là thực tình yêu nhau, nhưng cũng vẫn là bịt kín một tầng lợi dụng bóng ma. Đây là chính Trần Tấn đều căm thù đến tận xương tủy cảm giác. Không cần thiết lại nói ra để hai mẹ con bực mình. Hắn có thể làm, chỉ tiếp tục hăng hái cố gắng. Thẳng đến cuối cùng có một ngày, chính mình nói, làm sự tình, đều là dựa vào bản tâm tại làm, mà không phải pha tạp lấy mục đích của người khác. Thân ơi, đi thôi, Tưởng Nghệ Hàm lung lay trong tay hộ khẩu bản. Cười tủm tỉm hô, mới đem Trần Tấn từ mặc sức tưởng tượng bên trong hoán trở về. Đi, bán mình đi tương đương a. Không, lĩnh chứng đi. Trần Tấn tận lực mở cái không có chút nào trình độ trò đùa. Lôi kéo Tưởng Nghệ Hàm ra cửa, hắn không cần cố ý đi thông chi Hàn Khai Hoàng, bởi vì Tưởng Ái Quân nhất định sẽ trước tiên đem tin tức này nói cho vị kia tiện nghi nhạc phụ. Trần Tấn hộ khẩu sớm tại mua Đông Giang chung cư phòng ở lúc, liền đã rời đến Đông Giang thành phố bên trong, thuộc về xuống sông khu hộ khẩu. Cho nên hắn cùng Tưởng Nghệ Hàm một làm ra xuống sông khu cục dân chính bên ngoài. Quả nhiên tựa như hắn giống như Tưởng Nghệ Hàm nói, cửa lớn xác thực khóa lại, nhưng hắn gọi một cú điện thoại về sau, liền có người từ khía cạnh nhân viên thông đạo đem bọn hắn đón vào. Làm phó tỉnh cấp thành thị, Đông Giang thành phố một cái thành khu liền có thể đuổi trên một cái bình thường thị khu diện tích. Cho nên cục dân chính nguyên bộ vẫn tương đối hoàn thiện. Trần Tấn cùng Tưởng Nghệ Hàm cùng một chỗ rút máu, thử máu, làm chuẩn bị mang thai kiểm tra. Sau đó hai người liền theo nhân viên công tác lên lầu. Đưa ra hộ khẩu bản, điền tư liệu biên lai, điền hứa hẹn sách, ký tên, lĩnh giấy hôn thú. Quá trình kỳ thật vô cùng đơn giản, mà lại cũng là miễn phí. Cũng không có giống trên mạng lưu truyền như thế. Cần 9 đồng tiền giá thành phí. Cũng không biết là thành thị khác biệt cho nên khác biệt còn là thế nào. Bất quá Trần Tấn ở trong quá trình này cực kỳ hào phóng. Hiển nhiên là đã sớm chuẩn bị. Không có gặp một người, liền sẽ từ trong túi công văn lấy ra một cái chĩu nặng hồng bao đưa tới. Hôm nay vốn chính là hắn an bài để mọi người tăng ca. Vừa trên không có những người khác, cho nên mọi người cũng liền cao hứng phi thường thu xuống dưới. Cộng đồng thể hội một chút loại này vui sướng. Cuối cùng đi đến chính là chụp ảnh thất, giấy hôn thú trên ảnh chụp, là có thể mình chuẩn bị, cũng có thể hiện trường quay chụp. Trần Tấn vì cho Tưởng Nghệ Hàm chế tạo kinh hỉ, cho nên không có lôi kéo nàng đi sớm quay, thế là cũng chỉ có thể hiện trường quay chụp. Tưởng Nghệ Hàm vốn là muốn đi hơi hóa cái trang, bởi vì lúc ra cửa nóng vội, liền không có cách ăn mặc, chỉ là đánh cái ngọn nguồn. Nhưng Trần Tấn lại cười nói, không cần, kỳ thật ngươi thuần trang điểm liền rất đẹp, tốt xấu bôi cái son môi nha. Tưởng Nghệ Hàm hừ một tiếng, trong lòng lại là đắc ý, cũng liền không đi trang điểm. Chỉ là bôi một chi nhan sắc cũng không tiên diễm son môi. Phụ trách cho bọn hắn chụp ảnh nhân viên công tác cười. Yên tâm đi, đập tới các ngươi đều hài lòng mới thôi. Mà lại, Trần Tổng cùng phu nhân trai tài gái sắc đều là cực kỳ trên kính. Ta hậu kỳ sau không cần tu. Kết quả quả nhiên, mặc dù quay 3 tấm hình giữ gốc, nhưng mỗi một chương đều hoàn toàn thể hiện ra Trần Tấn tuấn lãng cùng Tưởng Nghệ Hàm xinh đẹp. Sau đó, tại nhân viên công tác theo đề nghị, bọn hắn lại tốn hơn 100 khối tiền, bán một phần từ tuyên thệ, đến lĩnh chứng cái này một hệ liệt quá trình kỷ niệm ảnh chụp. Khi kia hai quyển dán lên nền đỏ ảnh chụp giấy hôn thú cầm vào tay thời điểm, Trần Tấn đối Tưởng Nghệ Hàm cười nói, ngươi về sau nhưng liền là người của ta, quốc gia che lại Trương Đắc Chí. Tưởng Nghệ Hàm không cam lòng yếu thế nói, ngươi liền vụng trộm vui đi, xuống lầu về sau thử máu báo cáo cũng ra. Cái kia mặc áo khoác trắng bác sĩ cười đối hai có người nói, chúc mừng hai vị, thân thể của các ngươi đều cực kỳ khỏe mạnh, hoàn toàn có thể chuẩn bị mang thai. Tưởng Nghệ Hàm mặt bá liền đỏ lên, mặc dù cho ta một đứa bé là nàng chính miệng nói với Trần Tấn, nhưng tình cảnh này nàng một cái nữ hài tử sao có thể không xấu hổ. Ngược lại là Trần Tấn cười hắc hắc nói, tạ ơn thầy thuốc, chúng ta cái này liền về nhà chuẩn bị mang thai. Tưởng Nghệ Hàm mặt càng đỏ hơn. Từ cục dân chính ra sau khi lên xe, nàng nói nhỏ, thật về nhà chuẩn bị mang thai sao? Đương nhiên, Trần Tấn đương nhiên nói, ta trước đó liền trưng cầu ý kiến qua, tốt nhất liền là tại phóng thích một lần về sau, tồn một tuần lễ, nhỏ như vậy nòng nọc chất lượng tối cao, mang thai tỷ lệ cũng tối cao, đã sớm trưng cầu ý kiến qua. Tưởng Nghệ Hàm kinh ngạc nói, Trần Tấn gật gật đầu, thân ấy, chúng ta xác thực có thể cân nhắc hài tử sự tình. Mà lại, kỳ thật ta kế tính qua, ngươi hai ngày này, hẳn là tại kỳ đẻ trứng a. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép chấm than. Tưởng Nghệ Hàm ngẩn người về sau, chỉ cảm thấy mình bị to lớn cảm giác hạnh phúc bao quanh. Mình cùng Trần Tấn hài tử, không có so đây càng có thể làm cho nàng mong đợi sự tình. Một ngày này Trần Tấn sự tình gì đều không đi quản, hoàn toàn chỉ lo cùng Tưởng Nghệ Hàm điên cuồng tạo tiểu nhân. Một mực vận động đến đêm khuya, ngày thứ hai là chủ nhật, hai người một mực ngủ thẳng tới mặt trời lên cao mới mơ màng tỉnh lại. Trần Tấn vẫn không có đi để ý tới bất luận cái gì chuyện công tác, cũng sớm bắt chuyện qua, không phải cấp tốc sự tình, không muốn liên lạc với hắn, cho nên cả ngày đều có thể hết sức chuyên chú bồi tiếp Tưởng Nghệ Hàm. Dạo phố, mua sắm, vui đùa, mà Tưởng Nghệ Hàm tựa hồ cũng cảm thấy một thứ gì. Ở buổi tối về đến nhà về sau, nàng đột nhiên hỏi, lão công, ngươi, lúc nào đi Đông Hải thành phố? Ngày mai. Trần Tấn không có giấu giếm nàng, khẽ thở dài một tiếng đáp. Tưởng Nghệ Hàm gật gật đầu, sau đó liền cười, không có việc gì, Đông Hải thành phố cách Đông Giang thành phố liền 2 giờ. Ta làm không tốt hội thiên trời chạy tới tra cương vị ở. Chấm ngoặc kép, Trần Tấn giả bộ vẻ mặt đau khổ, giống như tâm sự bị đoán đúng bộ dáng, trêu đến Tưởng Nghệ Hàm dùng sức chọc hắn một chút nói. Thật chuẩn bị kim ốc tàng kiều nha. Ha ha ha ha tương đương, Trần Tấn cười to nói. Nguyên lai ngươi vẫn là sẽ ăn dấm mà. Nói nhảm tương đương đêm nay ngươi liền ngủ thư phòng đi. Tưởng Nghệ Hàm bĩu môi, quay người tiến phòng ngủ. Trần Tấn nhìn xem bóng lưng của nàng, trong lòng là vô cùng thỏa mãn. Tưởng Nghệ Hàm có thể tìm lý do cùng hắn hờn dỗi, không phải là không vì để cho sắp tới phân biệt vẻ u sầu bị hòa tan một chút đâu. Có thể tại trong biển người mênh mông, gặp gỡ nữ nhân như vậy, Trần Tấn xác thực có loại mình mộ tổ bốc lên khói xanh may mắn. Đinh linh linh, điện thoại bỗng nhiên vang lên, Trần Tấn cầm lên xem xét, lại là một cái nước ngoài dãy số. Trên mặt của hắn lộ ra mỉm cười, nhận, ca, tân hôn hạnh phúc ờ. Trần Du nhảy cẫng thanh âm từ đối diện truyền đến. Trần Tấn đáp, ta vừa định thông chi ngươi đây, ngươi là làm sao mà biết được. Ca, ngươi cũng quá lạc hậu a. Trần Du cười nói, tẩu tử phát vòng bằng hữu nữa nha. Vòng bằng hữu, Trần Tấn lúc này mới nhớ tới kia là WeChat một cái công năng. Chỉ bất quá hắn cũng không có khai thông chức năng này, tự nhiên cũng sẽ không thể tùy thời tra xét. Hắn lo lắng hỏi, tiểu du, ngươi ở nước ngoài, còn thích ứng sao? Đương nhiên thích ứng, Trần Du đương nhiên, tự do quốc gia nha, ở lại cực kỳ thoải mái, cả người chừng nào thì cũng ra dạo chơi. Trần Tấn dừng một chút, nghĩ từ bản thân cùng Kim Dận thương lượng sự tình, đáp, sẽ có cơ hội, nước Mỹ, ta là nhất định sẽ đi, vậy ta chờ ngươi ở. Trần Du nói xong, lên tiếng chào hỏi cúp điện thoại, nhìn xem trước mặt mình đống đến có cao cỡ nửa người các loại thư tịch. Trần Du nụ cười trên mặt chậm rãi biến mất, ánh mắt biến thành kiên nghị, ngoại trừ nàng bản chuyên nghiệp chương trình học bên ngoài, nàng còn tự học rất nhiều nội dung. Nàng tại từ nơi sâu xa có loại cảm giác, ca ca của mình một ngày nào đó sẽ tới nước Mỹ tới. Đến lúc đó, nàng muốn cho Trần Tấn một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Tối hôm đó, Trần Tấn do dự mãi, vẫn là chưa đi đến phòng ngủ đi ngủ, mà là nằm ở thư phòng trên giường. Đến sáng sớm hôm sau hắn tỉnh lại lúc, lại phát hiện đã có hai cái to lớn túi du lịch bày tại cửa ra vào cửa trước. Y phục của ngươi ta đều giúp ngươi thu thập xong, đồ lao động 10 bộ, thường phục 5 bộ, còn có hai bộ quần áo thể thao. Tưởng Nghệ Hàm thanh âm từ trong phòng bếp truyền đến, nếu là không đủ xuyên, ngay tại Đông Hải thành phố mua đi, kiểu dáng kích thước ta đều viết xuống đến đặt ở trong dương. Còn có Đông Hải thành phố định chế cửa hàng địa chỉ. Trần Tấn nghe vậy sững sờ, vậy mà không biết nên nói cái gì cho tốt. Từ khi Tưởng Nghệ Hàm cùng hắn ở cùng một chỗ về sau, hắn liền không có mình đi ra ngoài mua quần áo, đều là Tưởng Nghệ Hàm giúp hắn định chế. Những chi tiết này Trần Tấn cũng không phải là không chú ý tới, chỉ bất quá thường ngày cũng sẽ không tận lực đi nhớ lại. Nhưng bây giờ, còn có cà phê đậu, ta xem qua ngươi ở kia quán rượu thức chung cư, là có cà phê máy móc. Tưởng Nghệ Hàm lại dặn dò, ngươi nếu là cố gắng nhịn đêm, nhớ được bản thân cua cà phê, loại cà phê này đậu là ta nắm bằng hữu mang về. Chưa hẳn xa hoa nhất, nhưng nâng cao tinh thần khẳng định ra sức, uống xong lại nói cho ta. Trần Tấn bỗng nhiên nhớ tới, công ty trong phòng giải khát, cũng là có hai bao cà phê đậu, có một bao tiêu hao đến liền tương đối chậm. Bây giờ nghĩ lại, hẳn là Tưởng Nghệ Hàm cũng sớm đã dặn dò qua Khổng Khuyết. Kia một bao là cho mình chuyên dụng, ta ngẫm lại a, còn có cái này chạy bằng điện bàn chải đánh răng sạc pin. Thân yêu tương đương, Trần Tấn tiến lên ôm lấy nàng, ngăn chặn miệng của nàng. Hơn nửa ngày mới tách ra, ta cũng không phải cái cử anh, những chuyện này, chính ta có thể làm được. Trần Tấn cười nói, nhưng Tưởng Nghệ Hàm lại lắc đầu nói, ta mới không hy vọng ngươi tại loại chuyện nhỏ nhặt này trên lãng phí tinh lực đâu. Kỳ thật rất nhiều việc ta đều xin nhờ cho Lỗ Tổng. Nàng đáp ứng sẽ hỗ trợ. Trần Tấn, ngoặc kép, vẫn là ta tự mình tới đi. Phiền phức người khác cũng không tốt tương đương, Tưởng Nghệ Hàm nhìn xem hắn. Hừ cười một tiếng, không có trong vấn đề này truy đến cùng. Tiếp lấy dặn dò, còn có gối đầu, ngươi hơn nửa năm này ngồi thời gian quá lâu. Ta biết ngoại trừ cái này gối đầu bên ngoài, cái khác ngươi ngủ dễ dàng cổ đau, mang cho ngươi hai cái. Chấm ngoặc kép, nàng vẫn còn tiếp tục dặn dò. Trần Tấn đều nhất nhất ứng với, không có ở đánh gãy nàng, mặc dù không phải cái gì sinh ly tử biệt, cũng liền 2 giờ đường xe, nhưng hai người đều rất rõ ràng, lần này đi Đông Hải, như vào đầm rồng hang hổ, cũng chỉ có dạng này vụn vặt sự tình, mới có thể hơi để Tưởng Nghệ Hàm không đi cân nhắc Trần Tấn tình cảnh. Bởi vì khi nàng biết đến sự tình càng ngày càng nhiều về sau, nàng liền càng ngày càng lo lắng, cho đến giờ phút này, nàng mới hiểu được năm đó mẫu thân vì cái gì rõ ràng sống an nhàn sung sướng, lại thường xuyên mang bộ mặt sầu thảm. Hai mẹ con vận mệnh sao mà tương tự, đều lựa chọn dạng này chú định không thành công thì thành nhân nam nhân. Nhưng nàng muốn hơi may mắn một ít, rốt cuộc, nàng đã là Trần Tấn danh chính ngôn thuận thê tử. Từ trong nhà sau khi đi ra, Trần Tấn đầu tiên là đến công ty, ký tên một phần từ Kỳ Húc Quang thay mặt đi giám đốc chức vụ văn kiện. Sau đó cuối cùng xét duyệt một chút hai ngày này rơi xuống công việc. Đều là liên quan tới Phúc Thẩm Kim Hạ tập đoàn quá khứ hạng mục. Thẳng đến hắn thả Hạ Tối Hậu một phần tư liệu, xác nhận sẽ không có gì nỗi lo về sau, mới gọi mình cả đám mã. Đông Giang thành phố công việc, các ngươi riêng phần mình đều đã tuyển người giao tiếp xử lý tốt à? Trần Tấn hỏi, tốt, mọi người cùng kêu lên ứng với. Trần Tấn gật gật đầu, xách từ bản thân chứa văn kiện vali xách tay, vung tay lên nói, đi thôi, chúng ta đi xông vào một lần Đông Hải thành phố, nhìn nhìn đến cùng phải hay không thật sự có Long Vương gia tại kia cuộn lại. Xôn xao tương đương, tất cả mọi người mang theo riêng phần mình cái dương, nối đuôi nhau mà ra, cùng sau lưng Trần Tấn, tiến dưới thang máy lâu. Sau nửa giờ, một cái toàn bộ từ trăm vạn cấp trở lên xe sang trọng tạo thành đội xe liền lái vào Hải Giang cao tốc, hướng phía người trong nước miệng nhiều nhất kinh tế trung tâm chạy vội bước đi. Cùng lúc đó, một chiếc xe bản dài Cadillac Tổng thống khoản, chậm rãi lái vào dư núi Gôn quận biệt thự trong cư xá. Tại lớn nhất kia một tòa trang viên cấp bậc thự cổng dừng lại. Chiếc xe này là Tiết Quốc Tường tọa giá. Đơn thuần là chiếc xe này báo giá liền vượt qua 300 vạn. Nhưng mà Tiết Quốc Tường chiếc xe này lại là cố ý hướng xưởng định chế. Trên cơ bản trừ một chút quân dụng khoa học kỹ thuật không cách nào phối trí bên ngoài. Chiếc xe này hệ số an toàn cũng chỉ so cái gọi là chân chính Tổng thống tọa giá hơi thấp một cái cấp bậc mà thôi. Cụ thể giá trị không cách nào tính ra. Hắn sau khi xuống xe, khách khách khí khí cùng đứng tại cửa ra vào một cái 60 lão nhân chào hỏi. Thẩm ca, Sĩ Trung đồng chí ở đây sao? Ta cùng hắn ước chừng qua. Thẩm ca, gật gật đầu. Tiết Tổng cùng ta vào đi. Nói, hắn quay người vào cửa. Tiết Quốc Tường yên lặng theo ở phía sau, tận lực duy trì yên tĩnh. Mai Sĩ Trung đã là cái già nua chi niên lão nhân, bình thường cực không thích huyên náo. Cái thói quen này, Đông Hải thành phố người có mặt mũi đều là biết đến. Đi vào khoảng chừng trên 100 mét vuông thư phòng về sau, chỉ gặp Mai Sĩ Trung đứng tại trước án, mặc ngọc cái chặn giấy hạ là chí ít 5 năm trở lên trần giấy. Mai Sĩ Trung không đi phản ứng đi tới Tiết Quốc Tường, mà là tập trung tinh thần, trên giấy viết xuống một cái tham ăn chữ về sau, mới hướng hắn vẫy vẫy tay. Quốc Tường, ngươi nhìn cái chữ này thế nào? Hắn cười nói. Tiết Quốc Tường không chút do dự quay lên nói nịnh, nhàn gân liễu xương, kiểu như kinh long. Sĩ Trung đồng chí, ngươi bút lực lại tinh tiến nha. Xảo ngôn lệnh sắc. Mai Sĩ Trung hừ cười nói, ngươi không tiến vào, ta còn nghĩ không ra muốn viết cái gì chữ đâu, liền tặng cho ngươi đi. Tiết Quốc Tường đối với hắn đánh giá không thèm để ý chút nào, tiếp tục nịnh nọt nói, có thể được đến ngài mặc bảo, nhưng không biết có bao nhiêu người muốn hâm mộ ta nữa nha. Ngồi trước đi. Mai Sĩ Trung mở miệng nói, ta biết ngươi tìm đến ta là vì cái gì sự tình. Bất quá ta cũng đúng lúc có chuyện muốn nói với ngươi. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH Chua. Tại chuyencv.com Hoa Khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?